Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, Hoàng Phong lĩnh chỗ có tòa Hoàng Phong động. Khủng bố đến mức nào? Một bên nghe vậy hầu tử, tinh thần chấn động, liền hỏi, vậy lão hủ liền không rõ ràng. Dù sao mấy năm gần đây từ đông hướng tây đi qua tên là 800 dặm Hoàng Phong lĩnh, người đều chưa từng trở về. Vẻn vẹn có người thấy xa xa cái kia trên núi có 7 yêu tụ tập thôi. Lão giả nói liên miên lại, nhảy khuyên nhủ, thánh tăng nha, nghe lão hủ một lời khuyên, đường vòng đi, cái kia Hoàng Phong lĩnh phạm vi tuy là cực lớn, nhưng lượn quanh cái một năm nửa năm, luôn có thể theo bên cạnh nhảy tới. Ha ha, người lão nhi này chớ buồn, quản hắn là yêu quái gì. Tại ta lão tôn trước mặt cũng chỉ có thể sợ hãi rụt rè mà cúi đầu gọi tiếng ra ra. Cung cung kính kính hộ tống sư phụ qua cái kia Hoàng Phong lĩnh. Chấm ngoặc kép, hầu tử hai tay khoát tay áo. Xem thường nói, nếu không sư phụ chính là tại cái kia Hoàng Phong lĩnh rơi mất cọng tóc. Ta lão tôn cũng nhất định phải bọn họ nhận lỗi nhận lầm. Hắc, chấm ngoặc kép, cái kia bụng đói kêu vang chờ lấy cơm chay chư bát giới. Thì là hướng về phía đường Tam Tạng cười nói, sư phụ. Người nhìn hầu ca lại tại nói khoác. Người nào không biết ngươi không có tóc nha. Chư bát giới lời vừa nói ra. Đường Tam Tạng cái kia nguyên bản nụ cười nhàn nhạt chậm rãi biến mất. Không có tóc chuyện này. Bần tăng rất tình nguyện sao? A-di-đà Phật. Lão thí chủ nói cũng có mấy phần đạo lý. Cái kia yêu vương như vậy hung tàn. Lại là không biết có sao giống như thủ đoạn. Điều này không khỏi làm cho vi sư lo lắng không thôi nha. Chính là muốn ăn cũng biến mất rất nhiều. Chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng chấp tay hành lễ tuyên câu Phật hiệu về sau. Ngược lại đối với chư bát giới nói ra. Tốt như vậy, thừa dịp sắc trời tối tăm. Cơm chay cũng còn không có chuẩn bị tốt. Bát giới ngươi đến phía trước thăm dò đường. Nhìn xem có cái gì tình huống không có. Cái này, sư phụ, lão chư ta ăn no rồi lại đi cũng không muộn. Chư bát giới cái kia lục đậu giống như ánh mắt chớp. Chớp, hồn nhiên không biết mình nói sai. Dù sao, và còn chưa có tóc, là cái đầu chọc, đây không phải là rất hợp lý. Chuyện rất bình thường a. Không thể không có thể. Tục ngữ viết, binh quý thần tốc, bát giới nhanh đi mau trở về. Tin tưởng lấy bát giới thần thông. Sợ là lúc trở lại, cơm chay đều còn không có chuẩn bị tốt đây. Đường Tam Tạng một bên ôn hòa kiên nhẫn nói, một bên bừng tỉnh như vô tình nhìn hầu tử liếc một chút. Hầu tử lúc này hiểu ý, không đợi chư bát giới lần nữa cự tuyệt. Một thanh nắm chặt chư bát giới cái lỗ tai lớn liền ra bên ngoài kéo. Quát nói, ngốc tử, sư phụ đều dám không nghe rồi. Nhanh đi, không có dò thăm tin tức hữu dụng. Ta lão tôn nhất định phải để ngươi đẹp mặt. Theo tiếng nói vừa ra, hầu tử một chân đem chư bát giới đạp ra ngoài. Sách bị hầu tử một chân đạp ra ngoài cửa chư bát giới miệng điên cuồng lay lấy hầu tử. Bất đắc dĩ lái tường vân. Cực nhanh hướng tây mà đi. Chư bát giới bay tới 20 dặm. Trong lòng càng nghĩ càng có chút sợ hãi. Lão chư ta mặc dù thần thông không nhỏ. Nhưng yêu tộc bên trong người tài ba cũng không phải số ít. Nếu như lão chư bất hạnh bị vây lại. Hai quyền khó địch bốn tay phía dưới. Sơ ý một chút phía dưới chẳng phải là đến bị chộp tới nướng. Không ổn không ổn. Biết rõ phía trước có yêu quái. Lão chư ta mới không có ngu như vậy bước vào. Vừa nghĩ đến đây. Lại nghĩ tới cái kia hầu tử có lẽ lập tức liền có thể hưởng thụ nóng hổi cơm chay. Chư bát giới nội tâm chính là càng phát không thăng bằng lên. Lại mặc kệ, trở về tùy tiện báo cái tin tức. Dù sao bình thường đều là cái kia hầu tử ở phía trước dò đường. Cho dù có cái gì tình huống, cũng là cái kia hầu tử phụ trách. Lão chư ta chính là cái chọn hành lý, bảo hộ sư phụ thôi. Bất quá lo lắng về đi quá nhanh, sẽ bị hầu tử cùng sư phụ nhìn ra sơ hở. Chư bát giới liền tùy ý chọn cái khối tảng đá xanh híp mắt chỉ chốc lát. Cái này mới một lần nữa khống chế lấy tường vân hướng thôn trang chạy trở về. Đợi chư bát giới tại trong thôn trang hạ xuống đám mây. hứng thú bừng bừng một lần nữa trở lại trên bàn cơm lúc. Cái kia lão vương các loại phàm nhân đã đi xuống nghỉ tạm. Thay vào đó thì là Ngao Ngọc vậy, nhưng người tiểu long nữ ngồi tại đường tam tạng bên cạnh. Càng quan trọng hơn là, cái kia trên mặt bàn bày đầy đĩa không? Chai, cơm chay, đâu? Chư bát giới ngây ngẩn cả người. Cúi đầu nhìn lấy đầy bàn đĩa không? Khó có thể tin nói ra. Lão chư, mới ra ngoài một hồi, liền không có được. A-di-đà Phật, thiện tai, bát giới chớ buồn. Vi sư lại làm sao có thể quên ngươi cái kia một phần đâu. Chỉ bất quá sợ lo lắng ngươi đi lâu, cơm chay lạnh không thể ăn, cho nên ngộ không giúp ngươi tạm thời thu lại. Đường tam tạng tiên câu Phật hiệu, lập tức hướng về hầu tử ra hiệu. Chư bát giới lúc này chuyển buồn bã làm vui, vui tươi hớn hở ngồi xuống. Nói ra, sư phụ quả nhiên không có quên đồ nhi. Hắc hắc. Cũng không uổng công lão chư ta tân tân khổ khổ đến phía trước dò đường. Hả, bát giới, người đi nhanh nửa canh giờ. Nhưng có phát giác được tình huống gì? Đường tam tạng quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chấm ngoặc kép, chư bát giới khoát tay áo. Tùy ý nói, phía trước thì một hai cái tiểu yêu quấy phá. Đại thể là những người phàm tục kia nhát gan. Lúc này mới tưởng rằng cái gì yêu vương thôi. Thật chứ, một bên ngậm nhánh cây hầu tử truy vấn. Tất nhiên là không giả. Lão chư ta thế nhưng là nghiêm túc tìm một phen. Chư bát giới vỗ lồng ngực. Lòng tin tràn đầy nói, hầu ca, cái kia cơm chay đâu? Ấy, chấm ngoặc kép, hầu tử nghe xong. Tiện tay từ trong ngực móc ra hai cái khoai lang. Ném đến chư bát giới trước mặt. A, hầu ca ngươi chính là đây là trực tiếp đem đất dưa cho che nóng lên nha. Lại nói, mới như thế điểm, chư bát giới lúc này liền vẻ mặt đau khổ, lấy tay đo lượng cái kia hai cái khoai lang lớn nhỏ, lại đo lượng chính mình cái kia bụng lớn lớn nhỏ, nói ra, thích có ăn hay không? Nhìn ngươi vừa mới cũng là trộm gian dùng mánh lới đi, còn muốn ăn tốt bao nhiêu? Hầu tử hờ hững nói lấy, mới không có, hầu ca mơ tưởng lại nói xấu ta. Chư bát giới lôi kéo cổ phản bác. Vậy thì tốt, ta lão tôn hỏi ngươi. Ngươi thấy cái kia một hai cái tiểu yêu là dáng dấp ra sao? Bản tướng là cái gì? Cụ thể ở nơi nào phát hiện? Bốn phía có cái gì hình dạng mặt đất đặc thù? Hầu tử thuận miệng mà hỏi thăm. Cái này, đợi lão chư ăn no rồi lại trả lời ngươi. Chấm ngoặc kép, hơi có chút tâm hỏng chư bát giới không dám phản bác. Đành phải qua loa vài câu, khô cằn ăn lên khoai lang, bát giới, ăn hết nhớ đến giúp lão thí chủ nhà đem món ăn đều soát sạch sẽ một số. Đừng cho lão thí chủ nhà thêm phiền toái. Lập tức, lắc đầu bất đắc dĩ đường tam tạng bàn giao một câu về sau. Liền dẫn hầu tử cùng Ngao Ngọc đi đầu trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, ngoài 30 dặm Hoàng Phong lĩnh Hoàng Phong động chỗ, một mọc ra mặt chuột. Nhưng khoác trên người treo lại là uy phong lẫm liệt, phảng phất Phật giáo hộ pháp kim cương đồng dạng yêu vương ngay tại kiểm điểm thủ hạ binh tướng. Nghe lấy bọn hắn báo cáo, vẫn là không có phát hiện sao. Cái này yêu vương trên mặt lộ ra nhân tính hóa giống như phiền muộn. Tự lẩm bẩm hai câu về sau, lập tức tinh thần chấn động, hướng về đông đảo yêu binh yêu tướng ra lệnh, gấp rút tại mỗi cái trước mắt tìm kiếm. Nhưng phàm là từ phía đông mà nhân loại tới, đặc biệt là mang theo cái hầu tử hòa thượng, nhất định muốn kịp thời hồi báo. Vâng, đông đảo yêu binh yêu tướng không dám chần chờ. Liên thanh đáp, lập tức một trận yêu phong cuốn lên. Phân biệt tự Hoàng Phong động tư tán đến Hoàng Phong lĩnh mỗi cái cửa khẩu chỗ. Đợi nhiệt nhiệt nháo nháo Hoàng Phong động thay đổi vắng lạnh rất nhiều về sau. Cái này yêu vương mới một thanh ngồi đến trên ghế. Gắt gao nắm chặt quyền đầu, gằn từng chữ thấp giọng nói. Kim, thiền, tử, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.